One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, mũ rơm cùng một bọn. Canh thứ nhất cầu đậu, chương 86, mũ rơm cùng một bọn. Canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 86, mũ rơm cùng một bọn. Canh thứ nhất cầu đậu, dập máy cùng Sengoku thông tin về sau. Miu biểu lộ bình tĩnh, cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Từ Đông Hải Lốc Tao trở về hải quân bản bộ Marineford, cũng đúng lúc sẽ đi ngang qua Alabasta. Nghe Sengoku nói, mấy năm này Alabasta phát sinh chiến loạn, vì cam đoan quốc vương không chịu đến phản loạn ảnh hưởng. Có thể đúng hạn mà chi thánh Mariezoa này mới khiến Miu thuận tiện đi hộ tống. Trùng hợp, Miu cũng sẽ trải qua Alabasta, hộ tống một vị quốc vương, cũng chỉ là tiện thể sự tình thôi. Đương nhiên, hải quân bản bộ sẽ không tận lực để một vị trung tướng hộ tống một vị quốc vương. Cho dù là một quyền cao chức trọng quốc vương, cũng không có để trung tướng ra sân tư cách. Chỉ là bởi vì Miu tiện đường mà thôi. Lúc này mới bị Sengoku ban bố cái này hộ tống nhiệm vụ. Đối với cái này Miu cũng không có phản cảm cũng được. Chỉ là hộ tống nhiệm vụ, còn có thể mặc trên thuyền nhàn nhã vài ngày. Hắn như thế nào lại cự tuyệt loại này chuyện dễ dàng. Ngay sau đó, Miu suy tư một phen về sau, lần nữa bấm điện thoại trùng. Uy, Smoker sao? Là ta, Miu trung tướng, có chuyện gì cần phân phó đâu? Smoker nói, gần nhất bến cảng không yên ổn, ta cần ngươi đi trấn thủ một chút. Tốt nhất, đem bến cảng 12 một chút ra vào thuyền, đều cẩn thận kiểm tra một lần. Ta đã phân phó Tashiji, nàng cũng tại bến cảng tiến hành điều tra. Hai người các ngươi hai bút cùng vẽ, nhất định có thể có thu hoạch. Miu đem sớm đã chuẩn bị xong thuyết từ nói ra. Khi lấy được Miu phân phó về sau, Smoker tự nhiên không dám không nghe theo. Vội vàng đáp ứng, Miu trung tướng xin ngài yên tâm. Ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Được, Miu sau khi gật đầu, liền dập máy thông tin. Ngay sau đó, trên người hắn khuếch tán ra một tầng Kenbunsoku Haki. Bởi vì trái Goro Goro no Mi năng lực, hắn Kenbunsoku Haki phạm vi bao trùm phi thường rộng, cả tòa lâu người đi lại đều có thể tại trong lòng của hắn hiện ra. Chỉ gặp Smoker tại nhận được mệnh lệnh của hắn về sau, liền cấp tốc rời đi văn phòng, rời đi xa xa một tòa này ký túc xá. Giờ khắc này, Miu mới đưa Kenbunsoku Haki thu liễm, tất cả mọi chuyện đều đã chuẩn bị hoàn thành. Hắn còn tận lực đem thực lực cường đại Smoker đều điều khiển đến cảng khẩu vị trí. Hy vọng, mũ rơm cùng một bọn cướp ngục hành động, có thể hết thảy thuận lợi. Cũng đừng thất bại, ta đã cho các ngươi làm xong nhiều như vậy bố trí. Miu hai mắt có chút nheo lại, nhìn qua ngoài cửa sổ người đi trên đường phố. Trong lòng suy nghĩ, Lốc Tao, bởi vì Miu cùng Dragon phát sinh một trận chiến đấu. Hải quân chi bộ vẫn là trong một mảnh phế tích, trải qua rất nhiều hải quân cố gắng về sau. Mặc dù đã đánh tốt nền tảng, nhưng muốn thành lập vẫn là cần không ít thời gian. Bởi vậy, tất cả tù phạm đều cho mang đến cũ kỹ trong ngục giam. Lúc này, tại cũ kỹ giám ngục môn trước đường đi, người đi đường lui tới, phi thường náo nhiệt, ngục giam cũng không tị hiềm phố xá. Đây là xây dựng ở hải quân thực lực cường đại trên cơ sở. Sẽ không sợ sệt trong ngục giam tù phạm đào thoát. Ngay tại cũ kỹ ngục giam trước cổng chính, nghênh đón 4 tên hải quân. Chỉ là hành vi của bọn hắn có chút cổ quái. Trong đó rõ ràng nhất là một người sợi tóc là lục sắc, một đầu người phát là kim sắc. Còn có một người có thật dài cái mũi. Cái cuối cùng thiếu niên mặt mũi tràn đầy ngốc ngốc bộ dáng. 4 người này, dĩ nhiên chính là băng hải tặc mũ rơm Luffy, Zoro, Sanji, Usopp bốn người, ngoại trừ Nami bên ngoài, băng hải tặc, mũ rơm, tất cả mọi người đều đã tụ tập ở chỗ này. Luffy, chờ một lúc nghe ta hiệu lệnh. Usopp thở sâu, kiềm chế hạ nội tâm khẩn trương, nói: Usopp, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ dựa theo ngươi đi hành động. Luffy trên mặt hiện lên vẻ mong đợi, hắn nhưng còn không có xâm nhập qua hải quân trong ngục giam, tự nhiên tâm tình mang theo phấn chấn. Nhìn thấy Luffy sắc mặt về sau, không biết vì cái gì, Usopp tổng cảm giác nội tâm của mình tựa hồ càng luống cuống. Dựa theo trên bản đồ biểu hiện, tiến vào ngục giam về sau, chúng ta liền muốn hướng bên tay phải phương hướng ngoặt đi. Sau đó đi thẳng 20 mét, lại hướng bên trái đi, lại hướng phải, cuối cùng liền sẽ đến 301, 302 gian phòng. Đến lúc đó cần Zoro ngươi đem ngục giam bổ ra, sau đó cứu vớt ra bên trong hai người kia. Usopp đem địa đồ một mực ghi tạc trong đầu, trịnh trọng nói: tiến vào bên trong, hết thảy nghe theo mệnh lệnh. Cái này tên đáng chết, vậy mà bắt Nami tiểu thư, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Sanji cắn nguyên thần tình hiển thị rõ phẫn nộ, nhưng hắn hiện tại ngoại trừ dựa theo đối phương nhiệm vụ đi chấp hành bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Liền đối phương cái bóng cũng không tìm tới, chớ nói chi là cứu vớt Nami. Huống chi, dựa theo Usopp nói tới người thần bí kia, thực lực phi thường đáng sợ, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đối kháng được. Đi, Zoro mặt không biểu tình, nói: một nhóm bốn người, mặc đánh cướp được quân phục hải quân giả, tại Usopp nói khoác phía dưới, đem cửa vệ thuận lợi lừa gạt tới, thuận lợi tiến vào trong ngục giam. Vừa tiến vào ngục giam, bốn người cứ dựa theo trong địa đồ địa chỉ, cấp tốc hướng bên phải phương hướng đi đến. Trong ngục giam, có thể nhìn thấy hai hàng kia từng cái bị giam giữ ở chỗ này tù phạm. Rất nhiều đều là hung thần ác sát hải tặc. Cái này khiến Luffy không khỏi nhìn nhiều mấy lần, lại rẽ một chỗ đường rẽ, liền muốn đến 301 cùng 302 gian phòng. Zoro, ngươi chuẩn bị một chút. Usopp tỉnh táo phân tích, nói: ta giống như thấy được Bắc Ghi ra hỏa này, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng bị nhốt áp ở chỗ này. Luffy gãi đầu một cái, thần sắc đều là ngạc nhiên, ngoại trừ hắn thấy được Bắc Ghi bên ngoài, thân ở cách đó không xa trong lao ngục Bắc Ghi bọn người 910 cũng nhìn thấy mặc hải quân đồng phục mũ rơm một đám, hai mắt trừng lớn. Không được, Usopp trong lòng ngầm cảm giác không ổn, nếu như lúc này Bắc Ghi lớn tiếng hò hét, kia hết thảy coi như toàn bộ đều phải lộ tẩy. Lúc này, Usopp vì cứu vãn, thấp giọng quát nói: đừng hô, đợi chút nữa ta sẽ cứu các ngươi đi ra. Hiện tại một khi hô to, tất cả mọi người đừng muốn rời đi. Một câu nói kia, trực tiếp ngăn chặn Bắc Ghi đám người lời nói. Đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua mũ rơm một đám, tại cái này tối tăm không ánh mặt trời trong ngục giam, bọn hắn có thể nói là phiền phức vô cùng. Rất nhanh, Usopp dẫn đầu Luffy ba người đến 301 số phòng. Tại trước cửa phòng, có hai tên hải quân binh sĩ ngay tại trấn thủ. Nhìn thấy bốn tên hải quân đồng liêu chạy đến, hai tên trấn thủ hải quân đều lộ ra mấy phần nghi hoặc. Hỏi: chẳng lẽ các ngươi là đến thay ca sao? Lạ mặt gấp a. Luffy, Sanji, Usopp không khỏi lên tiếng kêu một câu. Lúc này, Luffy cùng Sanji hai người cấp tốc động thủ, thừa dịp hai tên hải quân binh sĩ còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp đánh cho bất tỉnh tại mặt đất, cũng mười phần nhẹ nhàng đem hai người này phóng tới không rõ ràng trong góc. Zoro, đến ngươi. Usopp nhìn lên trước mắt cửa sắt, mở miệng nói. Zoro thở sâu, chậm rãi lấy ra bội kiếm, hai tay nắm bội kiếm. Trước kia phương thiết cửa làm mục tiêu,